dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Khổ Chiến. Một quyền, Aoki Tsukasa hung hăng đập vào ngăn tại trước người mình tóc ngắn thiếu niên bất lương trên gương. Mặt, thiếu niên bất lương tựa như bị trọng chùy nện vào. Đột nhiên hướng một bên cắm xuống. Một cước, Aoki Tsukasa khon lưng tránh thoát sau lưng đánh lén mà đến gậy bóng chày. Một cái đá nghiêng hung mãnh đạp trúng Yasuda eo. Hắn bị đau buông lỏng tay ra bên trong gậy bóng chày. Lại xem Aoki Tsukasa lăng không đưa tay. Chính xác bắt lại gậy bóng chày chuôi nắm. Chết, Aoki Tsukasa hai mắt đỏ bừng quơ trong tay gậy bóng chày. Trong lúc nhất thời, đêm qua tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong cùng người vung đao chém giết trí nhớ lần nữa hiện, trong tay gậy bóng chày tựa như trường đao như cánh tay sai sử. Khom lưng chạm xuống, hướng phía chính mình đá bay mà đến thiếu niên bất lương bị khí thế hung hăng gậy bóng chày đánh. Chúng bên đùi mặt, phát ra bộp một tiếng giòn vang. Lúc này rú thảm lấy bưng bít lấy chân ngồi xổm trên mặt đất. Đừng cho lão tử, Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm Yasuda, nhìn hắn sợ hãi rụt rè mong muốn rời khỏi vòng chiến. Biểu lộ vô cùng hung ác, chạy, liều mạng sườn liên tục 3-4 nắm đấm hướng phía chính mình đập tới. Aoki Tsukasa cắn răng chống đỡ được xuống tới. Bước nhỏ xông vào bay lên một cước đá văng cản đường tạp ngư. Đi vào Yasuda trước người. Giơ cao bóng côn. Học sinh cấp 3 đánh nhau không dùng vũ khí đầu quy củ này. Mang theo hách hách tiếng gió thổi bóng côn đập vào Yasuda giơ lên ngăn cản trên cánh tay. Đánh cánh tay hắn phát ra thê thảm vô cùng soạt soạt âm thanh. Cũng không biết là bóng côn đã nứt ra. Vẫn là xương cốt của hắn đã nứt ra. Đều cho lão tử nhớ cho kỹ. Aoki Tsukasa tiện tay đem bóng côn xa xa bỏ qua đám người. Ném về phương xa. Bên tai Yasuda tiếng kêu thảm thiết khiến cho hắn càng thêm nhiệt huyết bành trướng. Nhìn xem chung quanh trong lúc nhất thời có chút sợ hãi rụt rè thiếu niên bất lương. Như dã thú gầm thét. Ui ui ui. Tiếp tục. Chung quanh thiếu niên bất lương nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt dữ tợn. Ánh mắt vô cùng đáng sợ giống như muốn giết người hung ác bộ dáng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi phát lạnh. Vậy mà có chút không dám tùy tiện tiến lên dâng lên. Lên a, một tên thiếu niên bất lương quát lên một tiếng lớn. Gia tốc vọt lên. Nổi lên một cước liền hướng phía Aoki Tsukasa ngực đạp đến. Aoki Tsukasa đột nhiên hấp khí, giơ cao đùi phải, hung hăng đạp xuống, bay trên không trung thiếu niên bất lương tựa như theo gió tung bay không túi nhựa một dạng. Bị Aoki Tsukasa hời hợt một cước từ không trung đạp tại mặt đất. Phát ra một tiếng vang trầm, trong miệng ho khan hai tiếng. Trong miệng một trận mùi tanh, lão đại, Matsuzaka Otake bị đánh máu me đầy mặt. Hai tên thiếu niên bất lương một tả một hữu ôm lấy cánh tay của hắn. Còn có một tên thiếu niên bất lương đang ở đạp mạnh bụng của hắn. Hắn đem hết toàn lực thoát khỏi ra cánh tay phải. Một cước đá văng trước mặt thiếu niên bất lương. Lại cho một cái khác sắt lấy chính mình thiếu niên bất lương một cái hung mãnh đầu truy. Phun ra một búng máu, cười thảm lấy đối Aoki Tsukasa giơ ngón tay cái lên, xông lên a, Matsuzaka Otake hô to tiếng không thể tiếp tục bao lâu, liền bị bên cạnh thiếu niên bất lương lại lần nữa đánh ngã xuống đất. Maeda Tora giãy giụa lấy theo mặt đất bò lên, lảo đảo dùng thân thể phá tan cưỡi tại Fujiwara Bio trên người thiếu niên bất lương. Lại bởi vì có tận toàn lực lần nữa nằm trên đất. Dòng máu hòa với chóp mũi rơi ở trong miệng. Cũng không quan tâm. Thanh âm thê lương. Đỉnh điểm. Xưng bá. Còn lại mấy cái cơ hồ chỉ còn lại có bị đánh phần thiếu niên đầu chọc. Dồn dập hô to lên tiếng. Aoki Tsukasa khom người, vừa rồi bị người đánh lén đập nện xương sườn còn tại mơ hồ làm đau. Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua ngăn cản đám người, thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng tại một đám thiếu niên bất lương sau lưng Uenoyo. Trong lòng máu nóng phun trào, đầu cơ hồ trống rỗng, đều cho ta nhìn, ta sẽ đánh đảo cái tên mập mạp này. Đem Bayo, Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, lần nữa chống đủ khí lực, không sợ hãi chút nào hướng phía đám người vọt tới. Khàn cả giọng, xưng bá, đứng tại Uenoyo trước người thiếu niên bất lương nhóm nhìn xem Aoki Tsukasa hướng chính mình vọt tới, chỉ cảm thấy giống như là một đầu mãnh liệt dã thú tại khởi xướng công kích. Thân thể có chút phát run đồng thời, lại tại sau lưng Uenoyo nhìn soi mói không thể không đem hết toàn lực. Đừng có nằm mộng a. Hơn 10 tên thiếu niên bất lương nhóm hướng phía Aoki Tsukasa vọt tới. Aoki Tsukasa bay lên một cước, đạp bay một người, cái kia người ngay tiếp theo đụng phải một mảnh, liền tựa như một quả bom tại thiếu niên bất lương bên trong nổ vang. Vây công đám người trong nháy mắt rỗng một khối nhỏ, hắn giống như phong ma tả xung hữu đột, căn bản không quản là ai cản ở trước mặt mình, chỉ muốn xuất hiện tại chính mình trước mặt, xa một chút liền dùng chân đạp, gần một điểm liền vung nắm đấm, gần thêm chút nữa liền nắm lấy cổ áo một đầu đập tới. Ngắn ngủi mấy giây, Aoki Tsukasa cái trán, nắm đấm, trên quần áo liền tràn đầy máu tươi. Một cái trọng quyền nện ở Aoki Tsukasa trên mặt, hắn nhất thời cảm giác mũi nóng lên, nóng hầm hập đồ vật theo trong lỗ mũi của hắn tuôn chảy mà ra. Aoki Tsukasa lại chỉ là duỗi ra khóe miệng liếm lấy một thoáng, mặn mặn máu tươi khiến cho hắn tùy tiện nụ cười càng sâu. Cho ta bồi luyện nắm đấm đều so cái này càng đau. Các ngươi chưa ăn cơm no sao? Đừng nói mạnh miệng. Một tên thiếu niên bất lương nắm đấm đem Aoki Tsukasa đập hướng một bên lảo đảo hai bước. Nhưng sau một khắc, Aoki Tsukasa liền lại như lò xo đột nhiên va vào trong ngực của hắn, đụng hắn cổ họng ngòn ngọt. Sau đó, Aoki Tsukasa bắt chuẩn tóc của hắn dùng sức hướng xuống kéo một cái. Một cái đỉnh lên gối trên mặt của hắn, đưa hắn cũng đụng máu mũi chảy ngang, bụng mặt nằm trên đất. Tới, Aoki Tsukasa ngẩng đầu, đưa tay đem trên mặt máu tươi tùy tiện theo đầu chọc hướng sau đầu một vệt. Trên đầu mồ hôi pha tạp vào dòng máu, bị rét căm căm gió thu thổi qua, một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn nhếch môi, ánh mắt tràn đầy thoải mái. Tại trước hôm nay, lão tử cho tới bây giờ không biết làm thiếu niên bất lương nguyên lai như thế thoải mái. Aoki Tsukasa lè lưỡi lần nữa liếm lỡ miệng một bên chảy xuống máu mũi. Nhìn xem trước mặt sợ hãi rụt rè, chỉ còn rải rác 4-5 tên thiếu niên bất lương cản trước người dáng vẻ. Thân thể hơi hơi lay động, nhưng vẫn là đứng nghiêm. Lại đến, Aoki Tsukasa ngẩng đầu, miệt thị nhìn xem trước người này chút không dám lên trước ra hỏa. Ngữ khí rét lạnh, tới, đủ rồi. Uenoyo một thanh đẩy ra trước người cản đường mấy cái run lẩy bẩy thiếu niên bất lương. Khinh bỉ nhìn bọn hắn một dạng, may mắn thua thiệt mấy người các ngươi không phải cùng ta lẫn vào. Lá gan nhỏ như vậy, làm cái gì thiếu niên bất lương? Cái kia mấy tên thiếu niên bất lương lại như chút được gánh nặng ngoan ngoãn thối lui đến đằng sau. Bọn hắn vốn cho là lần này nhằm vào Aoki Tsukasa vây quét quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ muốn cùng đại bộ đội chiếm tiện nghi thu thập một chút gần nhất đầu ngọn gió đang thịnh. Aoki Tsukasa, nào nghĩ tới Aoki Tsukasa vậy mà như thế hung hãn, nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực là muốn giết người một dạng. Còn có ánh mắt kia, đơn giản không giống như là người bình thường nên có ánh mắt. Đánh như thế nào hắn coi như ngã trên mặt đất, cũng lập tức liền có thể đứng lên đến, mà chỉ cần chịu hắn một thoáng, liền một thoáng, liền phải nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Này người nào nằm cạnh ở a? Còn ai dám lên a? Aoki Sukaha lúc này xác thực không lớn như người bình thường. Nguyên bản liền không có nghỉ ngơi tốt hắn, tại hỗn chiến bên trong bị liên tục đánh đến mấy lần đầu. Người trước mắt ảnh đều có chút chớp động, mông lung ở giữa, tựa như làm đêm ở trong giấc mộng vung đao đối mặt với những cái kia mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đao khách, trong đầu chỉ còn lại có ngươi chết ta sống sinh vật bản năng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Không có đối với mình ra quyền lo lắng Aoki Tsukasa, mới có thể càng đánh càng hung mãnh. Dĩ vãng cái gọi là sợ hãi ra tay quá nặng, đánh ra cái gì hậu quả nghiêm trọng lo lắng cũng theo huy quyền toàn bộ biến mất. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn không giữ lại chút nào nắm trước mắt hết thảy kẻ địch. Đều làm té xuống đất, sau đó leo lên cái gọi là đỉnh điểm. Không đơn thuần là vì chính hắn, cũng là vì sau lưng tự mình, cả người là máu Maeda Tora đám người. Aoki Tsukasa hai tay rủ xuống trước người, ngửa đầu, dùng có chút mơ hồ ánh mắt nhìn xem Ueno Yo chậm rãi đi tới trước người mình. Người quả nhiên rất mạnh a. Aoki-kun, Ueno Yo hoạt động thủ đoạn, đem trên cổ lớn dây chuyền vàng lấy xuống. Tiện tay ném qua một bên, biểu lộ có chút hưng phấn. Thế nhưng, mong muốn xưng bá, vẫn là chờ ta tốt nghiệp về sau đi. Huy, Aoki Tsukasa cởi áo khoác của mình, đem chính mình chẳng biết lúc nào bị người kéo tới sụp ra hai cái nút thắt áo sơ mi cũng lấy xuống. Tiện tay ném ở một bên, chỉ mặc màu trắng bó sát người sau lưng hắn. Toàn thân tráng kiện cơ bắp vào lúc này càng thêm rõ ràng. Nhu đạo luyện được tốt, cũng không đại biểu liền có thể đánh thắng ta. Aoki Tsukasa nhếch miệng cười, đầy mặt máu tươi dáng vẻ phá lệ khủng bố. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Ueno Yo, ngữ khí lại còn có một tia trêu chọc. Ta huấn luyện viên nói cho ta biết, gặp được luyện nhu thuật, nắm nửa người trên cởi quần áo, hắn liền phải phế một nửa, cũng không biết có phải hay không là thật. Ueno Yo nheo lại mắt, người huấn luyện viên có không có nói cho ngươi biết, tại bác kích loại hình chuyển động bên trong, đều là trọng lượng cấp tối cường a. Ueno Yo co cẳng hướng Aoki Tsukasa vọt tới, khí thế hung hăng, tựa như một đài đang ở gia tốc xe tăng hạng nặng. Aoki Tsukasa nuốt khẩu dòng máu, khơi gợi lên khóe miệng, nhìn xem trong hai mắt càng rõ ràng Ueno Yo, chiến ý bừng bừng phấn chấn, không lùi mà tiến tới cũng hướng phía Ueno Yo vọt lên. Ta huấn luyện viên chỉ nói cho ta, không nên cùng tiểu bằng hữu đánh nhau. Gần như đồng thời, Ueno Yo trọng quyền cùng Aoki Tsukasa trọng quyền đồng thời đập vào trên mặt của đối phương. Cơ hồ kết hợp một tiếng, làm cho tất cả mọi người trong lòng phát run giòn vang bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.